Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235. An toàn đường nối thi thể. 3 ngày ở trước mặt ngươi a. Maggie, cảnh sát có chút không nói gì. Thật nhiều cũng nhận thức lâu như vậy rồi. Cái tên này thậm chí ngay cả Shiratori tên đầy đủ cũng không biết. Tên của ta gọi là Ninjaburo Shiratori. Shiratori cảnh sát chủ động tự mình giới thiệu một chút. Nếu như Kudo Shinichi cũng ở đây. Cái kia tên vô lại mục tiêu liền đủ. Kamikawa-san cười nhìn về phía chính đang suy tư Conan. Người nói đúng hay không? Conan, Shinichi hắn sẽ đến không? Ran trầm mặc liếc mắt nhìn Conan. Vì cẩn thận để, ta muốn hỏi một chút đặc biệt cùng Ju Murakami có quan hệ gì? Megiwa cảnh sát nhìn về phía ở đây. 4 người khác, tuy rằng Kamikawa-san cảm thấy không có khả năng lắm là Ju Murakami. Nhưng bọn họ không có Ju Murakami không phải hung thủ chứng cứ. Cũng là không nâng. Ngược lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hung thủ ngay ở cái này trong phòng ăn. Ta làm sao sẽ cùng loại người như vậy có quan hệ mà. Người mẫu Nana tiểu thư biểu thị phủ định. Peter Ford lắc lắc đầu. Ta cũng không có. Ta ngược lại thật ra với hắn có chút quan hệ. Ở ta làm tùy bút tác gia trước. Đã từng làm một trận ngoại cảnh phỏng vấn phóng viên. Lúc đó ta liền đã từng phỏng vấn qua Murakami vụ án. Nishina Minoru suy tư một hồi nói. Ta cũng theo hắn có chút quan hệ. Nhiếp ảnh gia Aimei cũng mở miệng nói. Ta từng ở đập người mang tội giết người chân dung thời điểm đập qua hắn. Khi đó các ngươi lại đã xảy ra tranh chấp sao? Không có. Aimei Shishido lắc lắc đầu. Kamikawa săn tầm mắt ở mấy người trên người đảo qua. Trừ Nana Koyamauchi ở ngoài. Mấy người còn lại vẻ mặt đều rất tự nhiên. Sao rồi? Nana tiểu thư. Megiwa cảnh sát cũng nhìn thấy Nana Koyamauchi dị dạng. Cái này người là ở 8 ngày trước ra tù chính là chứ? Đúng. Nana Koyamauchi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì không có quan hệ gì với ta. Thấy mọi người xem nàng thần sắc nghiêm túc, nàng vội vã nói sang chuyện khác, nhìn chung quanh, đem tầm mắt chuyển đến Nishina Minoru trên người. Cái kia bản, Paris phòng ăn, nát sách là ngươi viết đi. Ngươi ở trên quyển sách kia đề cử phòng ăn thực sự là có đủ khó ăn. Ngươi đến cùng có hay không đi ăn qua? Không hiểu ra sao bị hận Nishina Minoru chán hiện lên một cái nộ chữ. Ta đương nhiên ăn qua những thứ đó a. Nhìn không hiểu ra sao bắt đầu hận lên hai người. Kamikawa-san không có hứng thú xem trò khôi hài. Đứng lên chuẩn bị đi những nơi khác nhìn. Nhìn không biết muốn đi đâu Kamikawa-san. Conan suy nghĩ một chút. Vẫn không có theo sau. Tòa này đáy biển phòng ăn không nhỏ. Kamikawa-san ở mỗi cái gian phòng nhìn một lần. Chứ có một cái phòng bị khóa lại rồi ở ngoài. Còn lại tất cả bình thường. Một đường đi tới đường hầm khẩn cấp. Nhìn cái này cửa đang đóng. Kamikawa-san thử đẩy một hồi. Nhưng cảm giác cửa như là bị cái gì ngăn chặn. Cho dù dùng sức cũng chỉ có thể đẩy ra một chút khe nhỏ. Toàn bộ đáy biển phòng ăn lối ra. Mở miệng. Chỉ có hai cái. Trừ đi thang máy ở ngoài liền chỉ có đường hầm khẩn cấp. Nếu là tên vô lại đem thang máy nổ hủy. Mà đường hầm khẩn cấp lại bị phá hỏng. Như vậy bọn họ những người này sẽ bị vây chết ở trong đó. Ổn thỏa để. Hay là đi mặt sau nhìn tốt hơn. Kamikawa-san thả tay xuống bên trong dùng để cho rằng gậy chống dù. Hoạt động một chút tay chân. Ầm, một tiếng vang thật lớn. An toàn đường nối cửa toàn bộ biến hình từ khuôn cửa bên trong rơi mất đi ra. Mà đổ ở sau cửa. Chính là một đống đã đông lại xi măng. Bên trong phòng ăn người nghe được vang động đều là cả kinh. Kamikawa, Conan Shinichi dưới liền nâng lên. Cái tên này sẽ không gặp đến tên vô lại đi. Các ngươi ở này đừng đi loạn. Ta đi xem. Mori Kogoro bắt chuyện một tiếng. Chuẩn bị một người đi hướng về âm thanh truyền ra địa điểm. Ta cũng đi xem. Ninjaburo Shiratori vừa định đứng dậy đi tới. liền bị Mori Kogoro đè lại. Ta đi là có thể. Nơi này nhiều người như vậy. Ngươi cùng Megiwa cảnh sát đồng thời ở lại chỗ này. Không đám người đáp lời. Mori Kogoro liền hướng âm thanh truyền ra địa điểm chạy đi. Nhân mọi người không chú ý. Conan nhẹ nhàng mễ mễ đi theo. Nhìn rơi xuống trên đất cửa. Cùng một mình đứng ở cửa Kamikawa-san. Mori Kogoro sắc mặt kinh ngạc. Bước chân chậm lại. Kamikawa, ngươi chuyện này. An toàn đường nối bị ngăn chặn. Ta muốn đánh ra tới. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san buông tay. Mặt sau ta liền không nói. Chính ngươi não bù đi. Theo đến Conan nhìn toàn bộ rơi xuống cửa. Sạm mặt lại. Cái tên này cửa đối diện có thể hay không bạn khá một chút. Ngươi đau chân sao? Có chút. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn biết đau à? Conan lườm một cái. Nếu đến rồi. Liền vào xem một chút đi. An toàn đường nối bị đổ luôn có điểm không bình thường. Kamikawa-san đề nghị. Nhìn chất đống ở phía sau xi măng. Conan vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Thẳng đến hiện tại phòng ăn nhân vật chính còn không xuất hiện. Rất lớn khả năng đã ngộ hại. Mà phá hỏng an toàn đường nối. Thực sự là quá khả nghi. Ta đi vào trước. Các ngươi đi theo ta mặt sau. Mori Kogoro che ở hai người đằng trước tiên tiến vào bên trong. An toàn trong lối đi đen kịt một mảnh. Conan mở ra đồng hồ đeo tay hình đèn pin cầm tay. Dựa vào đèn pin cầm tay nguồn sáng cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong. Đột nhiên, Conan con ngươi co rụt lại. Tầm nhìn bên trong, một bộ thi thể chính nằm trên đất. Mà người này thân phận, thình lình chính là nhà này phòng ăn chủ nhân. Katsuyoshi Asahi, đáng chết, Húc tiên sinh quả nhiên đã ngộ hại. Mori Kogoro ảo não nện cho dưới tường. Kamikawa-san đến gần quan sát kỹ. Katsuyoshi Asahi hai mắt đột xuất, mở to con mắt còn giữ trước khi chết sợ hãi. Áo của hắn hoàn hảo, chỉ có cái cổ có một đạo tinh tế vết chói, mà ở phía bên phải của hắn ngực, cắm vào một tấm hắc đáo. Bích, 9 bài poker. Kamikawa-san khẽ nhíu mày. Có thể sử dụng loại này sát thủ thủ pháp. Tất nhiên là người chết người quen biết. Đồng thời còn có nhất định độ tín nhiệm. Bằng không muốn lặng yên không một tiếng động vòng tới người chết phía sau đem hắn ghìm chết. Không phải là có thể đơn giản thực hiện. Nhìn ảo não Mori Kogoro. Kamikawa-san mở miệng khuyên nhủ. Mori tiên sinh không cần tự trách. Húc tiên sinh cũng không phải là bởi vì ngươi mà chết. Thậm chí huynh tay cũng không phải Ju Murakami. Hả? Nói thế nào? Đơn không nói Ju Murakami có hay không có năng lực bố trí tỉ mỉ những này giết người kế hoạch. Ánh sáng. Chỉ. Húc tiên sinh liền không thể là Ju Murakami giết chết. Kamikawa-san chỉ thi thể cái cổ. Hả? Mori Kogoro hơi nhướng mày. Cẩn thận kiểm tra lên thi thể. Hung thủ tất nhiên là ở cùng Húc tiên sinh một chỗ thời điểm đem giết chết để cạnh nhau đặt nơi này. Có thể thấy được Húc tiên sinh đối với người này có nhất định độ tín nhiệm. Đồng thời đối với người này không có bất kỳ phòng bị nào. Rất rõ ràng, hung thủ là Húc tiên sinh người quen biết. Thậm chí ngay hôm nay trình diện người trong. Cái kia sẽ là ai chứ? Mori Kogoro nghĩ mãi mà không ra. Trước tiên thử bài trừ pháp đi. Bài trừ pháp là đơn giản nhất cũng nhất phương pháp hữu hiệu nhất. Hung thủ biết Ju Murakami. Cũng nhận thức ngài. Như vậy ở trước hôm nay không quen biết ngài là có thể bài trừ. Trừ Sawaki tiên sinh ở ngoài. Ta nghĩ mấy người kia ở trước hôm nay đều là không quen biết ngài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.